đừng nghĩ chuyện tốt gì đều bị anh chiếm lấy, để tôi một mình nuôi con, sau đó anh sống hạnh phúc mỹ mãn cùng cô gái khác. Tôi không phải là thánh mẫu, dựa vào cái gì tôi phải làm thế? Dựa vào việc cô tự sinh con ra, thực sự là khôi hài, không có anh tôi có thể sinh con được sao? Có cần đi xét nghiệm ADN không, xem có phải là con của anh không, anh có phải chịu trách nhiệm hay không? Nếu như anh không chịu trách nhiệm, tôi sẽ phá hỏng danh tiếng của anh. Đừng tưởng tôi không dám. Sắc mặt Cố Thừa Đông trầm xuống, cô đương nhiên dám, cô có cái gì mà không dám, cũng không phải đã từng làm sao, tôi tin rằng cô rất có kinh nghiệm. Sắc mặt Dương Cẩm Ngưng trở nên trắng bệch, sự hận thù của người đàn ông trỗi dậy cũng không kém so với phụ nữ. Cách Chương.